Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 gặp rắc rối nháo sự hai người tổ. Nghe bên cạnh thanh âm này cũng như là cái lão già. Dám như vậy gian dạy luyện khí hiệp hội người. Này lão già là người nào? Luyện khí hiệp hội người sắc mặt khó coi, nhưng là cũng không dám phát tác, có thể ngồi ở lầu ba tự nhiên là Mộ Phương cường giả. Luyện khí hiệp hội tuy không e ngại, nhưng là chọc phải những người này cũng không có gì chỗ tốt. Không biết các hạ là vị nào? Luyện khí hiệp hội lão giả áp xuống đáy lòng tức giận. Lại lần nữa dò hỏi, người còn thêm không tăng giá, mà người nọ lại là không có trả lời hắn, ngược lại là không kiên nhẫn mở miệng, thực lực cường thượng vị giả đều là một ít tính tình cổ quái người. Chẳng lẽ lần này luyện khí hiệp hội muốn cùng Thanh Ngọc Thạch gặp thoáng qua? Lần này mang đến tài chính chỉ có 100 triệu, ở hướng lên trên thêm liền vượt qua luyện khí hiệp hội dự toán. Còn có người tăng giá sao? Đại yêu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, 100 triệu 2.000 vạn đế lâm nguyên thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên Lan khoanh tay trước ngực nhìn lại, đế lâm nguyên lại chỉ là để lại cho nàng một cái sườn mặt. Nàng không được hắn đấu giá Thanh Ngọc Thạch, nhưng hắn có thể trực tiếp đấu giá Hỗn Nguyên Dung Hồn Quả. Này Hỗn Nguyên Dung Hồn Quả chủ nhân là não tàn sao? Vốn chính là lấy tới bán đấu giá còn nói kia Thanh Ngọc Thạch tới đổi. Làm điều thừa, Thanh Ngọc Thạch ở kêu giới nói liền phải cao hơn 100 triệu 2.000 vạn. Thiên Lan rõ ràng nhìn đến đứng ở bên cửa sổ lão giả vẻ mặt xanh mét. Chắc là này giá cả đã vượt qua bọn họ dự toán. 100 triệu 3.000 vạn quả nhiên bên cạnh thanh âm tái khởi. Là đối này Thanh Ngọc Thạch nhất định phải được. Thiên Lan phát hiện một cái không tốt vấn đề. Nếu là này hai người kêu tiếp, kia giá cả còn không được bạch hướng lên trên trướng. Nhà đấu giá đương nhiên là sẽ không cho phép xuất hiện như vậy vấn đề. Ở thanh âm kia rơi xuống lúc sau. Một phút đồng hồ cũng chưa người ở kêu giới. Đại yêu liền lắc mông chi đi phía trước đi rồi vài bước. Không người ở cạnh giới. Cuối cùng từ lầu 3 số 4 phòng khách nhân chụp đến Thanh Ngọc Thạch. Hỗn Nguyên Dung Hồn Quả nhưng còn có người cạnh giới. 100 triệu 5.000 vạn thanh âm này là lầu 3 một cái khác phòng truyền ra tới. Mang theo một tia khàn khàn lại không mất gợi cả mân đi đến Lâm Nguyên dưới thân áp khí chợt truyền. Thấp, Thiên Lan cách hắn gần nhất, cảm thụ tự nhiên sâu nhất, này so mùa hè khai điều hòa còn mát mẻ, trên mặt không có chút nào biểu tình, liền cùng Thiên Lan lần đầu tiên thấy hắn như vậy, mắt lam trung ấp ủ vô hạn mưa rền gió dữ, dường như muốn đem người chung quanh tất cả đều xé nát. Thiên Lan thực không cốt khí hướng bên cạnh Di Di, bên người có cái hỉ nộ vô thường nam nhân thật đúng là đáng sợ. Một không hạ tâm liền sẽ dẫm đến lôi điểm, chết như thế nào cũng không biết, lầu 3 số 2 phòng khách nhân ra 100 triệu 5.000 vạn. Nhưng còn có người tăng giá, xích trước tầm mắt trực tiếp quét giống Thiên Lan nơi phòng. Lầu 2 luyện đan hiệp hội không có động tĩnh, hiện tại cái này giá cả có thể tăng giá cũng chỉ có lầu 3 khách nhân. Luyện đan hiệp hội người thực nghẹn khuất, bọn họ vốn là tới xem náo nhiệt. Như thế nào cũng không nghĩ tới này cuối cùng một kiện hàng đấu giá là Hỗn Nguyên Dung Hồn Quả. Này ngoạn ý đối một quả chỉ có thể cung một người sử dụng. Chính là luyện chế thành đan dược là có thể cung vài người sử dụng. Ở bán trao tay đi ra ngoài kia nhưng chính là một bút không nhỏ con số. Nhưng bọn họ hiện tại trên người tài chính căn bản không đủ. Ở Bắc Đường nhà đấu giá quy củ là đương trường thanh toán. Thời hạn nhưng dĩ vãng sau chậm lại một canh giờ. Mấu chốt ở tổng bộ còn không ở đế kinh. Bọn họ cho dù có tiền cũng tùy hứng không đứng dậy. Chỉ có thể là nhìn này Hỗn Nguyên Dung Hồn Quả bị người đấu giá. 200 triệu Thiên Lan lấy xem Kim Nguyên Bảo ánh mắt nhìn đế Lâm Nguyên. Không thấy ra tới thứ này vẫn là cái thổ hào A. 200 triệu A, nàng Thanh Ngọc Thạch mới bán 100 triệu 3.000 vạn. Này Hỗn Nguyên Dung Hồn Quả trực tiếp đánh ra 200 triệu. Nàng trong lòng có thể cân bằng sao? Số 2 phòng yên lặng đi xuống. Dường như không ở kêu giới giống nhau. Đến Lâm Nguyên áp khí lại là không ngừng chuyển thấp. Lầu 3 số 3 phòng khách nhân ra giá 200 triệu. Nhưng còn có kêu giới. Xích trước con ngươi lập lòe vừa lòng. Cái này giới đã xa xa vượt qua dự toán. Nhà đấu giá trực tiếp có thể từ giữa được đến 2.000 vạn. Mà hắn cùng đại yêu có thể từ giữa được đến 500 vạn thù lao. Này còn chỉ là này một kiện vật phẩm. Không có cái gì sự so làm cái này kiếm tiền. Xác định không người kêu giới sau. Xích trước lúc này mới cười tuyên bố. Hỗn nguyên dung hồn quả từ lầu 3 số 3 phòng khách nhân đoạt được năm nay đấu giá hội như vậy. Kết thúc, các vị, đại yêu nói còn chưa nói xong. Hậu trường đột nhiên vội vàng chạy ra một cái thiếu nữ. Kia thiếu nữ Thiên Lan nhận thức, chính là vừa rồi cho bọn hắn dẫn đường cái kia. Lúc này trên mặt nàng có chút ngưng trọng, đi đến đại yêu bên người thì thầm vài câu. Nói xong lúc sau lại đến xích trước bên tai nói vài câu. Xích trước cùng đại yêu sắc mặt đều là đổi đổi. Mọi người không rõ đã xảy ra cái gì sự. Đầy đầu mờ mịt nhìn trên đài biến hóa. Kia thiếu nữ thực mau liền đi xuống. Đại yêu cùng xích trước lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lúc này mới từ xích trước mở miệng. Các vị, hôm nay đấu giá hội sợ là muốn kéo dài, kéo dài. Phía dưới người vừa nghe tin tức này, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Này áp chụp vật phẩm đều ra, còn kéo dài chụp cái gì? Các vị yên lặng một chút, đại yêu thanh âm liền giống như là một cái chấn định tề. Hôm nay thời gian không còn sớm, nhà đấu giá vì đại gia chuẩn bị cơm điểm, nghỉ ngơi một canh giờ sau đang tiến hành bán đấu giá. Đến nỗi cái này vật phẩm, dung đại yêu hiện tại vô pháp báo cho đại gia, đại yêu nói xong lúc sau liền cùng xích trước vội. Vàng rời đi, lưu lại đầy đất nghi hoặc người. Đến Lâm Nguyên trên người hơi thở đã thu liễm lên, liếc xéo Thiên Lan liếc mắt một cái. Thấy nàng ly đến chính mình thật xa, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia hài hước thần sắc. Thiên Lan tiểu thư đây là sợ ta sẽ sợ ngươi. Thiên Lan cười lạnh một tiếng, lại tùy tiện đi tới Đế Lâm Nguyên gần chỗ, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Viêm Ngự Hoa ở Mạc Quân Linh bên người, như theo dõi giống nhau nhìn chằm chằm Thiên Lan. Cái này cô nương cho hắn chấn động đã tới rồi chết lặng nông nỗi. Trên người có thanh ngọc thạch liền tính, loại đồ vật này là xem vận khí, nhận thức Đế Lâm Nguyên còn chưa tính. Người nam nhân này là đại lục công địch lại lớn lên soái. Chính là, vì Mao Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên quan hệ là cái dạng này. Viêm Ngự còn ở rối rắm Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên quan hệ. Nhưng mà Quân Linh lại là ở kiêng kỵ Đế Lâm Nguyên thân phận. Người nam nhân này cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Chính là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Giống hắn như vậy nam nhân. Hắn không có khả năng sẽ quên mới là. Mạc Linh, mà Quân Linh mày nhăn lại. Nhìn lay chính mình Viêm Ngự. Một hồi lâu mới mở miệng. Có việc Viêm Ngự đè thấp thanh âm. Hướng Mạc Quân Linh bên người thấu. Ngươi cảm thấy Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên có phải hay không cái loại này quan hệ? Hai người khoảng cách cực gần, từ Thiên Lan phương hướng nhìn lại, giống như là Viêm Ngự ghé vào Mạc Quân Linh trên người. Thiên Lan trong lòng một đốn kêu rên, như vậy soái khí hai cái nam nhân liền như vậy cong sao? Làm hủ nữ nàng rất vui lòng nhìn đến trường hợp như vậy. Chính là đồng thời nàng cũng rất đau lòng. Trên thế giới này lại muốn thiếu hai cái hảo nam nhân. Tiếp trước có câu nói là nói như thế nào tới. A, đối, lớn lên soái nam nhân đều xuất quỹ. Hảo nam nhân đều là nhà người khác tức phụ. Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan nhìn Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Khóe miệng độ cung một loan, đem nàng trực tiếp vớt đến chính mình trong lòng ngực. Ấm áp hô hấp phun ở Thiên Lan bên tai. Nàng lập tức liền hoàn hồn, ngươi làm gì Đế Lâm Nguyên? Thiên Lan nỗ lực đem đầu sau này di, nhưng Đế Lâm Nguyên cánh tay lực lượng đại đến dọa người. Nàng căn bản liền rời không ra. Thiên Lan tiểu thư, ngươi này trong lòng rốt cuộc trang vài người. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt lưu manh dạng ở Thiên Lan bên tai ngửi. sau đó mới dùng kia hàm chứa cười thanh âm phun ra những lời này. Thiên Lan một phen véo ở Đế Lâm Nguyên bên hông, cười tủm tỉm nói, Thiên Lan trong lòng chỉ có đế công tử một người. Đế công tử sao lại có thể nói như vậy Thiên Lan? Thiên Lan chính là, sẽ thực thương tâm ân y, mặt sau mấy chữ Thiên Lan cắn thật sự trọng. Véo ở Đế Lâm Nguyên bên hông tay tới cái 180 độ qua lại xoay tròn. Đế Lâm Nguyên trên mặt không có gì biến hóa, chỉ là dùng một cái tay khác bắt lấy Thiên Lan thủ đoạn. Ngăn lại nàng ác hành, Thiên Lan tiểu thư vẫn là học nữ nhi ra ôn nhu tương đối hảo. Như vậy đanh đá cô nương ra cũng sẽ không thích phốc. Thiên Lan trong lòng hộc máu, ai muốn ngươi thích à? Không đúng, nàng còn không phải là muốn hắn thích sao? Cái gì thích không thích, đẩy ngã là được rồi. Đây mới là nàng mục tiêu a. Chính là, hắn nếu là không thích nàng, nàng muốn như thế nào đẩy ngã hắn? Thấy Thiên Lan thế nhưng ở chính mình trong lòng ngực đều còn có thể thất thần. Đế Lâm Nguyên con ngươi trầm xuống, trong tay lực đạo tăng lớn vài phần. Thiên Lan tiểu thư này lại là suy nghĩ cái nào nam nhân? Thiên Lan ăn đau, lực đạo cũng lớn lên, một chân đạp lên Đế Lâm Nguyên trên chân, thân hình như cá trạch giống nhau hoạt ra Đế Lâm Nguyên ôm ấp. Mà nàng đi ra ngoài mới phát hiện trong phòng ba người đều nhìn nàng. Mà Quân Linh cùng Vân Ninh thấm thực bình tĩnh, Viêm Ngự lại là một bộ bị đoạt âu yếm oa oa biểu tình. Muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nàng hiện tại không rảnh để ý tới bọn họ, hít sâu một hơi, Đế Lâm Nguyên ngươi ở dám khinh bạc với ta, đừng trách lão nương không khách khí, Đế Lâm Nguyên tà cười nhìn Thiên Lan. Thon dài đầu ngón tay cọ sát cằm, từ trên xuống dưới đem Thiên Lan đánh giá một lần, Thiên Lan tiểu thư không phải nói thích ta sao? Làm ta ăn một chút đậu hủ làm sao vậy? Nói không chừng ra tâm tình hảo liền sẽ phụ trách cưới ngươi a. Lại nói, Thiên Lan tiểu thư kia dáng người, ra thực sự là, như vậy rõ ràng ghét bỏ. Thiên Lan ở không phát hỏa đều thực xin lỗi nàng kiếp trước kia là lướt hấp dẫn. Muốn gì có gì tiêu chuẩn dáng người, ở tức giận sử dụng hạ, Thiên Lan trên người khí thế vừa truyền, trong tay tế ra một đạo màu đỏ linh lực, bay thẳng đến Đế Lâm Nguyên ném đi. Đế Lâm Nguyên thân hình nhoáng lên, xoa kia nói linh lực qua đi. Linh lực trực tiếp đánh vào hắn phía sau trên vách tường. Kia vách tường cũng không biết là cái gì làm, liền Thiên Lan về điểm này bạc nhược linh lực liền đem vách tường trực tiếp phá hủy. Sập thanh cùng với bụi mù tràn ngập, Thiên Lan há hốc mồm đứng ở nơi đó. Này ngoạn ý là đậu hủ làm đi. Thiên Lan tiểu thư, gặp rắc rối nga, Đế Lâm Nguyên thiếu chiêu thanh âm không thích hợp ở bên người nàng vang lên. Thiên Lan đột nhiên quay đầu lại trừng hướng Đế Lâm Nguyên. Hừ, gặp rắc rối cũng có ngươi một phần, nếu không phải ngươi tránh ra, ta sẽ đánh vào kia trên vách tường sao? Đế Lâm Nguyên là vừa tức giận vừa buồn cười. Thiên Lan tiểu thư, ngươi ra tay thương ta, ta còn không thể trốn. Ngươi muốn hay không như vậy không nói lý. Thiên Lan lại là một cái hung ác tầm mắt ném qua đi. Nếu không phải hắn ghét bỏ chính mình dáng người, nàng sẽ thẹn quá thành giận sao? Tuy rằng này dáng người không như thế nào, nhưng là kia cũng là xinh xắn lanh lợi a. Như vậy ghét bỏ ánh mắt không phải đả kích nàng sao? Hết chương.